Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người mình thích, vì sao lại khó như vậy chứ? Ngón tay thon dài nắm lấy khăn trải giường màu trắng, gân xanh nổi lên, các đốt ngón tay thì trắng bệch. Lúc này nỗi đau trên người cũng không bằng nỗi đau trong tim. Dung Lạc uy hiếp anh không sợ, nhưng Mộc Yên lại cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, lạnh lùng từ chối, làm cho anh rơi vào địa ngục vạn kiếp bất phục, mãi mãi không thấy được ánh mặt trời. Tạ Thần đứng một bên nhìn đôi môi tái nhợt khô khốc của Tạ Phong, nhịn không được nhíu mi lại. Anh thật không ngờ Tạ Phong lại chấp niệm với cô nhóc của Dung Lạc như vậy. Anh còn nhớ rõ, sau khi Tạ Phong về nước thì rất hưng phấn nói với anh. Anh, rốt cục em cũng tìm được cô ấy rồi. Nhiều năm qua Tạ Thần vẫn chưa bao giờ thấy Tạ Phong cười vui vẻ như vậy. Người khác không biết, nhưng anh biết tuy rằng ngày thường nhị thiếu gia nhà họ Tạ luôn mang theo khuôn mặt tươi cười, nhưng thật ra anh không hề thật sự vui vẻ. Vì một cô nhóc mà buông bỏ sự nghiệp ở nước ngoài để về nước, chuyện như vậy không giống như việc mà một Tạ Phong đủ lý trí sẽ làm. Tạ Thần cảm thấy có người để thích rồi bất chấp để theo đuổi cũng là chuyện rất hạnh phúc. Nhưng anh thật không ngờ Dung Lạc lại thích Mộc Yên. Một bên chính là em trai mình, một bên là bạn của mình. Tạ Thần cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng anh vẫn hy vọng Tạ Phong có thể sớm ngày buông tay. Dù sao Dung Lạc là người thế nào anh hiểu rất rõ. Cậu ta có thể ra tay độc ác với chính bản thân mình để giữ Mộc Yên ở lại. Nếu biết Tạ Phong cố ý làm như thế, thì sớm hay muộn gì cũng sẽ ra tay với nó. Nhà họ Chu, do Chu Phình Đình chọc tới Mộc Yên, bị diệt sau một đêm, còn có cảnh tượng tàn bạo đẫm máu rất nhiều năm về trước ở Sito nữa. Tất cả đều thể hiện rõ ràng cậu ta là người có chấp niệm sâu đậm. Bệnh viện Nhân dân ở ngoại ô thành phố, chiếc Lamborghini màu trắng dừng ở trước cổng. Cửa xe mở ra, Dung Lạc không có ngồi ở ghế lái, mà ôm Mộc Yên ngồi ở sau xe. Mềm nhẹ ôm cô ngồi yên ở đó, Dung Lạc nghiêm mặt, cúi đầu, nhìn tay Mộc Yên bị Tạ Phong nắm chặt đến mức xanh tím. Thật sự không ngờ cục cưng của anh lại bị Tạ Phong làm bị thương nặng như vậy. Nếu không lúc ở đó, anh đã trừng trị tới đó rồi. Xoay người lấy hộp thuốc có sẵn trong xe ra rồi cầm lấy một tuýp thuốc mỡ, chậm rãi đổ lên tay Mộc Yên, đau lòng nói. Cục cưng, đau không? Tuy rằng giọng anh vẫn còn lạnh lùng vì chuyện lúc nãy, nhưng Mộc Yên vẫn nhận thấy được sự mềm mại trong ánh mắt của anh. Mộc Yên lắc đầu, nhìn Dung Lạc rồi khẽ cười, nói. Lạc Lạc, em không thích anh ta. Dung Lạc nâng chiếc cằm tinh xảo của cô lên, cố chấp hỏi. Vậy em thích ai? Nói. Giọng điệu già lạnh, trầm thấp dễ nghe, lại có chút tính trẻ con. Nghiêng người về phía trước, biết Dung Lạc lại đang ghen tị. Mộc Yên hôn xuống đôi môi của anh, trên mặt của cô đều là ý cười, mỉm cười nói. Lạc Lạc, em thích anh, em chỉ thích Lạc Lạc. Tiếng nói vừa dứt, Mộc Yên không ngờ Dung Lạc lại áp cô ra sau, hôn thật sâu. Nụ hôn mang theo chút cố chấp, bá đạo và mạnh mẽ. Đôi môi vừa tiếp xúc với môi cô, anh liền cố ý đưa lưỡi vào trong miệng cô, dây dưa mãi không dứt. Tiếng thở dốc ngầm ngà mờ ám bao phủ toàn bộ không gian trong xe. Nụ hôn cực nóng chạy dọc theo đôi môi non mềm của Mộc Yên xuống dưới, chậm rãi đi xuống gần cổ trắng nõn của cô. Lạc Lạc. Cảm nhận được đôi môi của Dung Lạc ngẫu nhiên nhẹ cắn cô, làm cho Mộc Yên nhịn không được run rẩy cả người, da thịt trắng nõn như ngọc dần dần đỏ ửng. Nhiều dấu hôn đỏ giống như hoa mân côi diễm lệ nở rộ trên da thịt cao quý thành cao của cô, trông rất xinh đẹp. Càng hôn càng sâu, càng cao trào càng trầm mê. Tính tình Dung Lạc luôn lạnh nhạt, nhưng chỉ cần chạm đến Mộc Yên thì lại khó kìm lòng nổi, luôn muốn tới gần cô một chút. Rời khỏi môi, nhìn khuôn mặt cô đầy vẻ quyến rũ, cố gắng để nén lắm mới không cúi người hôn cô nữa. Cục cưng, hôm nay chúng ta đến nhà Gia Gia. Giọng nói trầm thấp khiêu gợi có chút khàn khàn. Ngón tay thon dài như ngọc giúp cô cài lại từng nút áo trước ngực, dịu dàng hôn xuống đỉnh đầu thơm ngát của cô. Dung Lạc tiếp tục nói. Gia Gia muốn gặp em. Được. Mộc Yên gật đầu, ấn tượng của cô về nhà họ Dung chỉ giới hạn ở bữa tiệc sinh nhật lần trước. Lạc Lạc. Qua một màn kích hôn, hai tay ôm cổ anh, lúc này Mộc Yên mới nhớ tới, hỏi. Sao anh biết em ở bệnh viện này? Anh đi tìm em, đồng nghiệp của em nói. Dung Lạc vô đến cửa tòa soạn báo Triều Dương để chờ cô tan tầm, nhưng lại nghe nói Mộc Yên đến Thịnh Ngữ. Lúc mới lái xe tới Thịnh Ngữ thì nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn, Nghe nói là Tạ Phong bị một vị tiểu thư đả thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net